Dưỡng thừa, chương 35, C35, chương 54. Ngươi dự định lúc nào nói cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là đuổi tới đại hỉ tháng ngày, Đồng Thiếu Tiềm khẳng định lại đến bị Tống Kiều đầy sân niện đánh. Tống Kiều không muốn tại ngày tốt đánh. Chừng nàng vài lần sau khi lại cảm thấy sốt ruột. Toàn gia trên dưới không phải đã thành ra chính là có sáng tỏ phấn đấu mục tiêu. Liền đại nhi tử cùng tam nữ nhi suốt ngày chung trạ. Năm nay 18 người. Thành ra lập nghiệp không có nàng phần. Lung ta lung tung lời nói đến mức so với ai khác đều có thứ tự. Sau này nhưng làm sao bây giờ a, thu được a nương. Bùn nhão không dính lên tường được. Ánh mắt, Đồng Thiếu Tiềm yên lặng tiềm. Thiên Chi đem hiểu. Đường Quán Thu cùng Tử Đàn dẫn theo một đống lớn của hồi môn. Đến Đông Viện. Trải giường chiếu. Trải giường chiếu tập tục lúc trước hướng kéo dài đến nay. Với đại hôn bắt đầu trước. Xuất giá một phương liền sẽ phái người đến cưới một nhà bố trí tân phòng. Biểu diễn xuất giá mới bồi đưa của hồi môn. Bởi vì tiền triều phi thường chú trọng dòng dõi khác biệt. Trải giường chiếu sở bày ra của hồi môn nhiều ít. Tự nhiên đại diện ra cảnh hậu đãi hay không. Của hồi môn nhiều. Gia đình liền hoa thuận. Báo trước xuất giá nữ tử sau này tháng ngày cũng trải qua hạnh phúc. Đến đây trải giường chiếu người xưng là phô mẫu. Phô mẫu không phải là tùy tiện tìm một người đều được. Người này tất là phúc thọ song toàn. Đại phú đại quý nữ nhân. Do nàng trải giường chiếu. Chính là có xu cắt nghênh đón phúc tâm ý. Đã đến đại thương thiên hiển thời kỳ. Theo khoa cử thì hưng hàn môn quật khởi. Nguyên bản nắm giữ tại thế gia đại tộc trong tay quyền lực cùng địa vị bị các nơi hàn môn phân tán không ít. Dòng dõi quan niệm như cũ có. Nhưng cũng không giống tiền triều như vậy nghiêm ngặt. Hôm nay trắng nhà ngày khác rất có thể đi qua khoa cử chi đồ lắc mình biến hóa trở thành hiển quý. Đây là người nào đều không cách nào dự liệu việc. Thế là, dân gian hôn tục như cũ. Chỉ có điều đại đa số chính là vì náo nhiệt. Đi cái quá trang. Cũng không chân tình thực lòng đặc biệt chú ý, đường gia lúc này là ngoại lai. Tại Túc huyện hiểu biết cũng giới hạn ở người đồng gia. Đường Kiến Vi chẳng muốn tại ở ngoài tìm cái kẻ không quen biết hiệu cầm đồ mẫu. Liền để chính mình tỉ tỉ lại đây trải giường chiếu. Ngược lại cũng thực sự là Đường Kiến Vi trước sau như một. Đường Quán Thu cùng Tử Đàn tại đồng phủ gia nô dưới sự giúp đỡ. Đem mấy dương lớn của hồi môn hết thảy dùng xe đẩy đẩy tới. Trong đó một nửa là Ngô Hiển Dung từ Bắc Lăng đưa tới. Nửa kia là dùng khoảng thời gian này Đường Kiến Vi đi sớm về tối kiếm về bạc mua. Lại không nói cái kia mạ vàng lư hương cùng ngọc thạch nhã án. Chính là hai cái mềm mại như đám mây bình thường tàm ti bị liền đầy đủ làm người khác chú ý. Tống Kiều một chút liền nhận ra. Đó là Túc huyện nổi danh tô bờ nhân ra bán tàm ti bị. Một bộ hai giường chăn ít nhất muốn trăm lượng bạc lên. Này không phải là Đường Kiến Vi bạn cũ đưa tới. Là tại Túc huyện địa phương chính mình mua. Tống Kiều xem Đường Quán Thu cùng Tử Đàn đem vật từng kiện lấy ra. Lại như là nhìn thấy trắng toát bạc lấp kín nghèo khó đồng phủ. Đồng phủ cổ xưa vách tường nhà ngói đều đang tỏa ra phú quý ánh sáng. Đây chính là xưa nay không nghĩ tới tình cảnh. Mỗi tháng cho Nguyệt Ngân chỉ nhiều không ít. Mặc dù đi tới địa phương xa lạ như cũ có thể dựa vào năng lực của chính mình ở đây cắm rễ lập nghiệp. A Thận đứa nhỏ này hoàn toàn tại nàng bất ngờ. Quấy dày các vị, phô xong giường sau khi. Đường Quán Thu đối với đồng gia tất cả mọi người hành lễ. Điềm điềm nở nụ cười. Cùng Tử Đàn cùng rời đi. Đồng Thiếu Lâm hiếu kỳ nói. Nàng đầu óc thật sự bị thương sao? Nhìn nàng làm việc nhi nói chuyện đều lưu loát cực kỳ. Đồng Thiếu Tiềm đang muốn phụ họa. Liền nghe tỷ nàng nói tiếp. Nhìn so với chúng ta A Thâm còn lưu loát. Đồng Thiếu Tiềm, các ngươi xảy ra chuyện gì A? Coi như ngày hôm nay A Niệm muốn thành ra. Cũng không cần ấn lại ta một người bắt nạt đi. Ngồi ở các tỷ tỷ trung gian Đồng Thiếu Huyền đã trên trang xong xuôi. Này vẫn là nàng nhân sinh lần thứ nhất trên như thế đậm rực rỡ trang. Đặc biệt không quen, cảm giác tốt lão A, Đồng Thiếu Lâm trấn an nàng nói. chúng ta An Niệm thực sự là cái đứa ngốc, lại còn có thể không quen xinh đẹp chuyện này. Chỉ là ngươi tức phụ đưa ngươi dưỡng đến không tệ. Nhìn, khuôn mặt nhỏ bé êm dịu không ít. Sau này A ngươi sẽ càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng hạnh phúc. Bắt đầu từ bây giờ quen thuộc đi, em gái ngoan của ta. Đồng Thiếu Huyền vốn đang tại tính toán một ít chi tiết nhỏ. Nghe được đại tỷ nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay chính là nàng thành thân tháng ngày. Từ hơn nửa đêm đến mặt trời mọc, bận bịu này một đại bị là vì cưới Đường Kiến Vi. Dừng lại từ cân nhắc tỉ mỉ chuyện này, đột nhiên xuất hiện chân thực làm cho Đồng Thiếu Huyền trong lòng kinh hoàng. Ta cùng Đường Kiến Vi, ta cùng cái kia đã từng xa xôi nàng, ngày hôm nay muốn hỉ kết liên lý. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Quán Thu vừa tự tay bày sẵn giường. Đường Kiến Vi liền muốn chuyển tới Đông Viện đến, cùng nàng cùng giường cùng gối. Từ nay về sau cả ngày lẫn đêm tướng mạo tư thủ. Nàng hai chính là khắp thiên hạ thân mật nhất một đôi. Trời sáng choang, chính là giờ lành. Đồng Thiếu Huyền ăn mặc màu đỏ thẫm kết hôn quần, cầm trong tay nhưng phiến. Bước chân có chút ngổn ngang vừa vội bách đi ở một đám thân bằng phía trước nhất. Một đường nhiệt nhiệt nháo nháo đi tới Tây Viện. Đi tới Tây Viện Đường Kiến Vi trước cửa phòng. Tử Đàn cùng Đường Quán Thu đứng cửa phòng đóng chặt trước, không cho nàng đi vào. Tử Đàn cười hì hì nói, không ngâm thúc dục trang thơ, tân nương không ra, thân bằng môn tại Đồng Thiếu Huyền phía sau mồm năm miệng mười. Làm cho nàng nhanh lên một chút đến một thủ thúc dục trang thơ. Nói nhao nhao ồn ào không ngừng bên tai, đầy dẫy toàn bộ đồng phủ. Cũng không biết ai mới phải hôm nay người mới. Cát Tầm Tình càng là hận không thể trực tiếp giúp nàng ngâm thơ. Lúc này Đồng Thiếu Tiềm cùng trong đám người Bạch Nhị Nương hai người đúng rồi một chút. Lập tức lặng yên lui ra đoàn người, hướng về Đông Viện phương hướng đi. Đồng Thiếu Huyền dùng nhưng phiến phẩy phẩy đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, ngâm thơ nói, nghe đồn trúc hạ xuống phấn hồng, tấm gương sáng trước đừng làm xuân, không cần phải trên mặt hồn trang nhưng, giữ lại hai hàng lông mày đối đãi họa sĩ. Một, Đồng Thiếu Huyền ngâm xong thơ sau khi, thân bằng cùng kêu lên hô to, chấm, tân phụ tử, thúc dục đi ra, tân phụ tử, thúc dục đi ra. Thúc dục đến thứ sáu thanh thời gian, cửa phòng rốt cục tại một mảnh tiếng hoan hô chung mở ra. Đường Kiến Vi cầm cùng Đồng Thiếu Huyền trong tay tương đồng nguyên ương thêu văn đồ án quạt tròn che khuất dưới bán mặt, tự trong phòng chân thành mà ra. Kết hôn quần xuyên ở trên người nàng quả nhiên phiêu giật như tiên. Ẩn tình đôi mắt đẹp cùng Đồng Thiếu Huyền đối diện trong nháy mắt, Đồng Thiếu Huyền chỉ cảm thấy tâm bị một trận cuồng phong thổi tới vân đoan. Thiên địa vạn vật đều không tiếng động, tinh hán thần tinh vắng lặng rời đi. Nàng cùng thê tử của nàng vào giờ phút này gặp gỡ với nhân gian. Phu nhân, Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền nhìn hai mắt của nàng đăm đăm, không biết lại đang suy nghĩ gì, lại xử tại cửa nửa ngày không động đậy, liền chủ động vươn tay ra, đưa nàng nắm chặt. Đồng Thiếu Huyền nhìn Đường Kiến Vi trắng nõn dài nhỏ ngón tay đem chính mình tương quấn, càng thêm xuất thần, trong lòng nghĩ đều là, nàng rõ ràng mỗi ngày đều đang làm việc nhi, tại sao tay còn có thể tốt như vậy xem. An Niệm a, Đường Kiến Vi thân thể nghiêng về phía trước, mặt của hai người ai đến mức rất gần, chỉ có hai cái nhưng phiến cách xa nhau ra hoàn toàn có thể quên khoảng cách. Đồng Thiếu Huyền có thể rõ ràng ngửi thấy được trên người nàng yên chi hương vị. Ngươi làm sao? Sự ở chỗ này cũng không nhúc nhích. Đường Kiến Vi một đôi sẽ nói giống như con mắt cười thành cong cong trăng lưỡi liềm hình. Còn có thật nhiều sự chờ chúng ta. Đừng sững sờ. Có thể thấy Đường Kiến Vi tâm tình rất tốt. Nói chuyện âm điệu cũng so với ngày xưa cao hơn một chút, nhanh hơn một chút. Vừa nói xong liền không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Đồng Thiếu Huyền hướng về trong sân đi. Trong viện góc Tây Nam Cát đã sớm đáp được rồi bái đường dùng thanh lư. Hết thảy tân khách lúc này đã lục tục đã đến đồng phủ, đem nho nhỏ đồng phủ nhét đến tràn đầy. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi hai người còn chưa tới viện trước, liền nghe đến không giống ngày xưa huyên náo tiếng Đồng Thiếu Huyền có chút sốt sắng. Lòng bàn tay vừa vặn không khống chế được mà đổ mồ hôi. Đường Kiến Vi cảm giác được tâm tư của nàng. Liền thay đổi cái nắm tay phương thức. Cũng chưa mở ra. Chỉ cùng nàng ngón út tương câu. Mang theo nàng đi tới Thanh Lư. Hai người cùng nơi đạp lên chiên tịch tiến vào Thanh Lư. Trước tiên bái phụ mẫu. Rửa tay sau khi ngồi đối diện với thấp án hai con. Đồng Thiếu Huyền cầm lấy một chén rượu. Uống ba thanh sau khi đưa cho Đường Kiến Vi. Ăn nữa ba thanh thịt. Cũng cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi cùng nàng cùng ẩm cộng thực. Lấy đó thê hai người có ta một cái thì có ngươi một cái. Từ nay về sau đồng cam cộng khổ. Vĩnh kết đồng tâm. Lại các cắt bỏ một buộc tóc bó cùng một chỗ để vào cẩm bồn bên trong. Tóc đen tương quấn. Từ đây ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Hai người chính là lẫn nhau kết tóc chi thế. Bái thiên địa bái cao đường. Lại đối với bái. Lễ thành. Hai người lúc ngẩng đầu lên. Đồng thời thả xuống nhưng phiến. Ngừng nhìn thê tử của chính mình. Trong lòng lại kia cất cao thành nhân vi diệu cùng kích động tâm tư không ngừng chập trùng. Lúc này chính là nói hỗ nói lời thề thời gian. Đồng Thiếu Huyền chắp tay nói. Nguyện thiên thu tuổi bên trong. Ân ái ứng thiên trường. Đường Kiến Vi trả lời. Đi hỉ trường xuân trạch. Lan ngọc mãn đình phương. Hai. Đồng Thiếu Huyền nói tới đặc biệt chân thành. Một đôi mắt to kề cận Đường Kiến Vi mặt không nỡ rời. Hôm nay Đồng Thiếu Huyền trang cảm trưởng thành. Vốn là cây đào mật tự thiếu nữ chiêm một chút thiếu phụ ý nhị. Ngoài ý muốn đẹp mắt. Đường Kiến Vi bị nàng như vậy nhìn thẳng. Hiếm thấy có chút e thẹn. Một năm trước mới vừa biết mình bị chỉ hôn cho hoàn toàn không quen biết người xa lạ thì thấp thỏm còn ký ức chưa phai. Bây giờ này đầy mắt vui mừng. Bản không quen biết người. Xa lạ tất cả. Đảo mắt cũng đã để ở trong lòng. Phô ở trước mắt. May là nàng gả chính là cái lương nhân. Đường Kiến Vi đang cảm khái không ngừng. Mà Đồng Thiếu Huyền nụ cười nhưng bởi vì một tâm tư chậm rãi ngưng tụ. Đồng Thiếu Huyền nhìn đậm trang Đường Kiến Vi. Càng nhìn càng quen thuộc. Trường lông mày liền quyên phong môi chu anh. Mà này linh động con ngươi. Tựa hồ so với nàng trong ấn tượng người kia còn muốn lại mỹ ba phần. Thường ngày Đường Kiến Vi đều là thanh nhã nhạt trang. Ngũ quan màu sắc đã rất đẹp. Hôm nay đậm trang sau khi càng là vạn người chọn một. Ở gần nhìn lên. Quả nhiên là thiên thần lâm thế. Đường Kiến Vi mỹ có thể dạy người mơ tưởng không quên. Đồng Thiếu Huyền vốn tưởng bản thân đã thành thói quen chuyện này. Nhưng là tại sao? Lúc này Đường Kiến Vi cùng nàng cùng trong ấn tượng tiên nữ tỷ tỷ lại có chút giống nhau. Đang cùng Đường Kiến Vi thành hôn lập tức lại muốn lên những khác nữ tử. Đồng Thiếu Huyền trên mặt nóng lên. Trong lòng khiển trách chính mình. Thực sự là tương đương không nên. Nàng có đoạn thời gian không nhớ tới tiên nữ tỷ tỷ. Nhưng niệm lên nàng thì bao nhiêu vẫn có hảo cảm với hoài. Đồng Thiếu Huyền vô cùng đau đớn. Chuyện này đối với Đường Kiến Vi không công bằng. Không thể lại nghĩ, không thể lại niệm. Nhưng, Đồng Thiếu Huyền tràn đầy xem Đường Kiến Vi một chút. Càng xem càng như, lên tinh xảo đậm trang Đường Kiến Vi cùng nàng trong ký ức cái kia tiên nữ tỷ tỷ quá tương tự. Đường Kiến Vi, tiên nữ tỷ tỷ, a, ta là Thất Tâm Phong sao? Vì sao lại có loại ý nghĩ này? Đường Kiến Vi, ngươi... Đồng Thiếu Huyền trong lòng nghi hoặc mới vừa lên. Cánh tay liền bị Đường Kiến Vi vững vàng kéo lại. Đối đãi nàng ngẩng đầu thời gian các tân khách đã đến trước mặt. Muốn kính hai vị người mới rượu. Đường Kiến Vi đem Đồng Thiếu Huyền cái kia chén đưa tới trong tay nàng. Chính mình cầm lấy một con khác giống như đúc. Toàn bộ sáng sớm hồn nhi đều không ở. Đường Kiến Vi duy trì ý cười. Tại bên tai nàng nói. Hôm nay nhưng là chúng ta đại hôn ngày tốt. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng vốn là quen thuộc rồi lại bỗng nhiên xa lạ mặt. Ý nghĩ trong lòng không thể nào nói tới. Sắp xếp tại Bác Lăng cùng tiên nữ tỷ tỷ gặp gỡ toàn bộ quá trình. Nàng tự nhiên biết mình cứu giúp chính là Đường Quán Thu. Sau khi nàng yêu thích vị kia tiên nữ tỷ tỷ cùng với nàng như thế gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Cùng Đường Quán Thu cùng nơi đưa hôn mê nàng đi rồi y quán. cứu nàng một mạng, mà Đường Kiến Vi là sau đó tìm tỷ tỷ đến. Là tiên nữ tỷ tỷ đi rồi sau này mới đến. Tại Đồng Thiếu Huyền xem ra, Đường Kiến Vi cùng tiên nữ tỷ tỷ là hai cái hành động tuyến. Tự nhiên là hai người. Dù sao Đường Kiến Vi một đao chém đứt đầu gà hung hãn việc tại trước tiên. Dáng dấp khí chất cũng kém rất nhiều. Lúc trước ngơ ngơ ngác ngác Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không có đem hai người liên hệ tại cùng nơi. Nhưng hôm nay như thế một chuỗi. Nói cứng Đường Kiến Vi chính là tiên nữ tỷ tỷ bản thân thoại. Tựa hồ thật giống có thể. Cũng không phải không thể. Bỗng nhiên nghĩ đến trước đoạn thời gian Đường Kiến Vi không hiểu ra sao cùng nàng dựa vào lý lẽ biện luận việc này thì thái độ. Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Đường Kiến Vi sẽ để ý ta cùng tiên nữ tỷ tỷ có hay không trong sạch. Chẳng trách có thể như vậy chắc chắc cái gì thân mật việc đều không có phát sinh. Tiên nữ tỷ tỷ trên dưới mở cung chỉ là vì tìm tiền thuốc. Nguyên lai chính là bản thân nàng. Một khi xác định chuyện này, hết thảy đều thích hợp. Trước có chút nghi hoặc địa phương cũng giải quyết dễ dàng. Căn bản không có tiên nữ tỷ tỷ. Ta từ đầu tới đuôi đều chỉ cùng Đường Kiến Vi một người này có quan hệ. Từ nhiều năm trước bị từ hôn, đến Bắc Lăng gặp gỡ, lại tới hôm nay đại hôn. Tính gộp cả hai phía không có người khác. Không thể nào hiểu được trùng hợp lao thẳng đến nàng cùng Đường Kiến Vi nắm tại cùng nơi. Trong lòng được cái kết luận này sau khi Đồng Thiếu Huyền ánh mắt nghi hoặc thoáng qua nâng cao một bước, đã biến thành sâu sắc nghi hoặc không rõ. Tìm đến phía Đường Kiến Vi. Nếu ngươi đều biết, tại sao không còn sớm nói cho ta? Chấm, ngươi có phải là cảm thấy ngươi tiên nữ tỷ tỷ cực kỳ tốt? Đặc biệt ngưỡng mộ nàng. Nàng cứu ngươi một mạng. Ngươi vì nàng làm bất cứ chuyện gì đều được. Hy vọng ngươi nhớ kỹ đã nói hôm nay. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Đường Kiến Vi loa dưới thoại. Đồng Thiếu Huyền vặn chặt lông mày che ngực. Nữ ma đầu chẳng lẽ có cái gì càng dọa người kế hoạch? Nếu không có tiên nữ tỷ tỷ nhân vật này, từ đầu tới đuôi đều là Đường Kiến Vi. Như vậy ta tại thành hôn trước cũng không tính là cùng người cấu kết. Nhưng, muốn đến việc này, Đồng Thiếu Huyền trong lòng càng xoắn suýt. Nhưng Đường Kiến Vi nhưng là chân thực làm qua trưởng công chúa sủng thần. Lấy trưởng công chúa tác phong, Đường Kiến Vi sợ là đã sớm rơi vào độc thủ. Coi như Đường Kiến Vi dũng mãnh đã tại Túc huyện nghe tên. Nàng bực này người nóng tính, sẽ không khoan dung bị người điều khiển. Nhưng trưởng công chúa há lại là người bình thường. Nói đến, ngày đó Đường Kiến Vi ra nương đột tử tỷ tỷ lại bỗng nhiên sinh bệnh. Nàng tổ mẫu còn muốn đưa nàng cùng tỷ tỷ gả xa. Phỏng chừng nàng là muốn có được trưởng công chúa che chở. Biết được trưởng công chúa ăn ngon vừa tốt mỹ nhân, lúc này mới chủ động tiếp cận trưởng công chúa, muốn bảo vệ mình và tỷ tỷ chứ, đổi lại người khác khả năng không có bực này quyết đoán. Thế nhưng Đường Kiến Vi có thể, Đồng Thiếu Huyền biết, Đường Kiến Vi chính là loại kia có thể tàn nhẫn đến quyết tâm người. Nàng đương nhiên biết ngày đó Đường Kiến Vi tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Bất luận Đường Kiến Vi cùng trưởng công chúa trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu sâu liên lụy, bây giờ Đường Kiến Vi lại là làm sao đối xử trưởng công chúa. Đồng Thiếu Huyền đều không muốn trách nàng bất kỳ, nhưng là thật đau a. Nghĩ đến thưởng xuân nhã tụ thì, Đường Kiến Vi đứng ở trưởng công chúa bên cạnh người, kiên trì chu đáo vì nàng khải con hào thì dáng dấp. Đồng Thiếu Huyền liền cảm giác tâm bị ngâm đã đến ghen bên trong như thế. Chua cho nàng không hiểu ra sao. Không cách nào khống chế. Đường Kiến Vi chú ý tới Đồng Thiếu Huyền mất tập trung. Không biết vị này khiến người ta hạch tội không ra tiểu thần đồng tại đại hôn thời gian lại đang suy tư người nào sinh đại sự. Chỉ là lấy Đường Kiến Vi đối với nàng hiểu rõ. Có một khả năng tính to lớn nhất. Đường Kiến Vi lần thứ hai tới gần nàng nhỏ giọng hỏi. Ăn rồi cái gì hướng thực? Sẽ không là bận bịu đến đã quên ăn. Lần này đói bụng không? Nói đi, buổi tối muốn ăn chút gì cái gì? Ngọ thiện là nhất định phải cùng mọi người đồng thời ăn. Buổi tối có thời gian thoại ta xuống bếp làm cho ngươi. Đường Kiến Vi hôm nay quá ôn nhu. ôn nhu đến Đồng Thiếu Huyền trong lòng chua sức lực tràn lan sau khi lại đặt lên một tầng ngọt. Muốn nói thời gian, pháo thanh đột nhiên nổi lên, chặt chẽ vững vàng mà đem nàng sợ đến run run một cái. Đường Kiến Vi làm cho nàng lên tinh thần đến. Biết các ngươi người đọc sách tính tình đều khá là quái gở. Không thích xã giao, không có chuyện gì, nơi này giao cho ta liền tốt. Ngươi nếu không thích, theo ta, giấu ở ta phía sau. Đường Kiến Vi từ nhỏ rồi cùng gia nương cùng nơi xã giao quen rồi. Cũng có chính mình vòng tròn. Mỗi mấy ngày liền tụ lần trước cũng là chuyện thường xảy ra. Bác Lăng hết thảy có thể hình có thành tựu vòng tròn đều không phải bình thường vòng tròn. Ngoại trừ sống phóng túng ở ngoài. Càng quan trọng chính là đánh người tốt tế hòn đá tảng. Hút cấp các tộc các giới tình báo. Liên quan với đầu mối liên quan với chuyện làm ăn khắp nơi tin tức. Nàng cũng có thể từ bạn bè quyển trung thu được. Mặc dù mệt nhọc lại phiền lòng thời điểm. Nàng đều đến xã giao. Lâu dần liền luyện thành bách độc bất xâm thân. Lại không thích tình cảnh đều có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Càng không cần phải nói Đồng ra bên này thân quyến bạn bè môn. Bởi vì dính lên Đồng Thiếu Huyền khí tức. Còn rất làm cho nàng yêu thích. Đồng Thiếu Huyền lắc lắc đầu. Cũng không có muốn trốn ở sau lưng nàng ý tứ. Tiến lên một bước hướng về nàng một vừa giới thiệu dẫn tiến. Đây là trong nhà vị nào trưởng bối? Vậy là ai lão hữu? Đường Kiến Vi bị nàng thỏa đáng chăm sóc. Nụ cười càng sâu. Gọi người thì liên thanh âm đều cùng mật bình thường ngọt. Đồng Trường Đình xưa nay chưa từng thấy nữ nhi như vậy trưởng thành chủ động dáng dấp. Không khỏi lão lệ tung hoành. Một cái nước mũi một cái lệ nói rằng. Phu nhân, chúng ta an niệm đúng là lớn rồi. Trước đây cái kia có vẻ bệnh vĩnh viễn cần chúng ta chăm sóc cùng thương yêu đứa bé bây giờ đều sẽ chăm sóc thê tử. Ô trời xanh có mắt a. Những năm này chúng ta cho chùa miếu bên trong quyên tiền nhan đèn không có uổng phí. Bồ Tát môn cũng nghe được. Đều đang bảo vệ bảo hộ chúng ta an niệm đây. Tống Kiều lấy ra khăn tay thuần thục cho trượng phu lau sạch nước mắt. Chỗ nào là Bồ Tát phù hộ. Như trời cao thật sự có linh. An niệm thì sẽ không từ nhỏ ăn nhiều như vậy đắng. Cũng sẽ không đầu thai đến hoàn toàn không hiểu y lý thuốc thiện nhà chúng ta. Như không nên nói có Bồ Tát thoại. A Thận mới phải phù hộ an niệm Bồ Tát sống. Đường Kiến Vi theo Đồng Thiếu Huyền thúc thúc cữu cữu cô cô di di từng cái kêu lên. Một vị tao nhã phụ nhân xuất hiện ở trước mặt các nàng. Đồng Thiếu Huyền có chút không tự nhiên nói. Đây là ngoại tổ mẫu ta. Ngoại tổ mẫu liền ngoại tổ mẫu. Tại sao vẻ mặt này? Đường Kiến Vi vừa bắt đầu vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Đón nhận đối phương thanh lệ đoan trang lại phong thái siêu nhiên khuôn mặt thì rất tự nhiên bị nàng không giống với bốn phía hờ hững khí chất hấp dẫn. Ngoại tổ mẫu như thế xinh đẹp sao? Tuy rằng có thể nhìn ra phong xương ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Nhưng vẫn là có thể ở trong đám người liếc mắt liền thấy thấy người. Nàng thân như tuyết buông giống như thẳng tắp, không giận tự uy, có thể nhìn ra được khi còn trẻ nhất định là cao cấp nhất mỹ nhân. Mặc dù đã có tuổi, như cũ phong vận thản nhiên, chỉ có điều ngoại tổ mẫu trên người mang theo một loại trời sinh xa cách cảm. Mặc dù nàng vẫn duy trì hòa ái ý cười, như cũ khiến người ta không dám dễ dàng đi tới cùng nàng bắt chuyện. Ngoại tổ mẫu lại có bực này uy nghi. Đúng là ngoài ý muốn. Chờ một chút, Đường Kiến Vi trong đầu bỗng nhiên một nổ. Đồng Thiếu Huyền ngoại tổ mẫu không phải là trưởng tôn giận sao? Đây là vệ từ mong mà không được trưởng tôn giận. Đường Kiến Vi ngậm lấy bát quái ánh mắt lập tức nhọn lên. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Chẳng trách nhìn không dễ dàng ở chung. Đã từng thân ở thái tử thái sư như vậy địa vị cao. Mặc dù năm vượt qua lục tuần, trên người người sư khí nhưng sẽ không dễ dàng thay đổi. A Thận gặp ngoại tổ mẫu, Đường Kiến Vi vội vàng hành lễ. Chỉ lo hành lễ muộn rồi sẽ bị trưởng tôn giận phạt sao lễ ký. Không nghĩ tới trưởng tôn giận không có nàng nghĩ đến như vậy hung. Trái lại ôn hòa nở nụ cười. Nắm chặt tay nàng, ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Chỉ tiếc lão bà tử thân thể ngày càng lụn bại. Bôn ba không được quá xa. Đều nói ngươi đặc biệt có khả năng. Cùng A Niệm cảm tình cũng rất tốt. Bây giờ vừa thấy, so với ta nghĩ tới còn muốn đáng yêu. Khiến người ta nhìn yêu thích. Không như trong tưởng tượng giấu mối mang kiếm. Cũng không có lời nói mang thâm ý cho nàng Hạ Mã Uy. Trưởng tôn giận cho Đường Kiến Vi cảm giác rất không bình thường. Trên người nàng có loại năm tháng dành cho mềm mại. Cùng với khiến người ta không muốn dứt bỏ lực hấp dẫn. Mãi cho đến rượu quá 3 tuần. Thoát ly một thân huyên náo. Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền trở lại Đông Viện tân hôn động phòng bên trong. Đường Kiến Vi còn đang suy nghĩ trưởng tôn giận sự tình. Chẳng trách nàng có thể làm cho trưởng công chúa mê luyến không ngớt. Mặc dù bây giờ đến xem cũng là phong thái không giảm. Nếu là phóng tới 20, 30 năm trước vậy còn đạt được. Một đời giai nhân thành không ta bắt nạt vậy. Đồng Thiếu Huyền nói muốn ăn mì. Đường Kiến Vi liền cho nàng hạ xuống một bát mì trường thọ. Cố ý thả nàng thích ăn thịt bò nạm. Nổ cây ớt dầu cùng hạt vừng tưới vào trên mặt. Lại dán cái trứng gà. Để vất vả một ngày Đồng Thiếu Huyền ăn thật ngon dừng lại. Buổi trưa hồi đó đều tại nháo uống rượu. Căn bản là không có chính kinh ăn mấy cái cơm nước. Đem thơm ngát diện đặt ở nàng mang tới Đông Viện bàn ngọc bên trên. Đường Kiến Vi ngồi quỳ chân tại Đồng Thiếu Huyền đối diện. Kết hôn quần không có đổi trang không có tá. Chống cằm một rảnh rỗi liền nói trưởng tôn giận nói cái không để yên. Đồng Thiếu Huyền yên tĩnh ăn mì. Cũng không có tiếp lời. Xem Đường Kiến Vi tinh thần phấn chấn dáng dấp. Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất cảm thấy nàng làm đồ ăn có chút không có tư không có vị. Trốn ở trong sân đào hơn nửa ngày quê mùa. Thật vất vả đem hết thảy hoa cùng bồn chơi đều bố trí kỹ càng. Đồng Thiếu Tiềm cùng Bạch Nhị Nương eo đều muốn không thẳng lên được. Không nghĩ tới như thế mệt mỏi. Trời cũng tối rồi. Bạch Nhị Nương hướng về phòng ngủ phương hướng xem. Nàng hai đến sáng mai lên mới có thể nhìn thấy chúng ta quà tặng chứ. Lúc nào thấy không quan hệ. Miễn là yêu thích là được. Đồng Thiếu Tiềm nói. Đi một chút đi. Ta mang ngươi rửa tay một cái đi. Bạch Nhị Nương vỗ tay một cái trên bụi bặm. Không cần. Ta một lúc trở lại tẩy là được. Ta tiện đường đem nước đều rót. Quay đầu lại các ngươi cũng bớt việc. Ôi. Ngươi này đứa ngốc. Làm sao nghe không hiểu đâu. Đây là nhân gia động cửa phòng. Ngươi còn dội hoa. Cũng không sợ một lúc nghe được cái gì không nên nghe nát lỗ tai sao. Bạch Nhị Nương nghe nàng như thế nói chuyện lập tức rõ ràng. Cùng tay cùng chân đi tới Đồng Thiếu Tiềm bên người. Cái kia, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Đồng Thiếu Tiềm không phải là tin khẩu nói bậy. Nàng tận mắt thấy A Nương cùng Quý Tuyết các nàng cầm chút trợ hứng dụng cụ đi rồi An Niệm trong phòng. Phòng trừng tàng trong chăn. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng A, An Niệm. Ngươi nhưng muốn nắm chặt trưởng thành cơ hội A, Đồng Thiếu Tiềm trong lòng suy nghĩ. Nhưng cùng động phòng bên trong bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, Đồng Thiếu Huyền dừng lại ăn uống làm việc. Ngươi dự định lúc nào nói cho ta? Ngày đó tại Bác Lăng Y quán cứu người của ta chính là ngươi đâu? Nghe nói như thế, Đường Kiến Vi vẻ mặt thoáng ngưng trệ. Mắt liếc trong gương đồng chính mình. Lập tức rõ ràng. Nguyên lai hôm nay để ngươi thất thần chính là chuyện này. Ta, kỳ thực lần trước đã nghĩ nói. Nhưng xem ngươi đúng, đối với ngươi tiên nữ tỷ tỷ như vậy si mê, ta cũng không tốt vạch trần. Miễn cho ngươi không tin, lại nói ta bụng dạ khó lường. Quả nhiên là thật sự. Đồng Thiếu Huyền nắm chặt đũa. Xem ta tại trước mặt ngươi đối với ngươi cuồng dại không ngớt ngu xuẩn dáng vẻ. Ngươi hài lòng sao? Đường Kiến Vi bất mãn mà. Xách, một tiếng. Ta nào có tồn tâm tư này. Ta chỉ có điều là. Đã nhấc lên cùng Đồng Thiếu Huyền môi thương khẩu chiến tâm tư Đường Kiến Vi. Nhưng nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên. Đỏ lên viền mắt bên trong óng ánh nước mắt đem là không rơi. Khổ sở vẻ mặt va tiến vào Đường Kiến Vi trong lòng. Làm cho nàng hết thảy tâm tư bỗng nhiên ngưng trệ. Thiên ngôn vạn ngữ hỗn thành một mảnh hồ gián. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, Đại hôn đêm đem tức phụ làm khóc rồi. Muốn làm sao hống mới được. Gấp, tại tuyến chờ. Đồng Thiếu Huyền, muốn cùng tiên nữ tỷ tỷ tới một người thật sự môi thương khẩu chiến mới có thể được. Đường Kiến Vi, một thôi trang tác giả. Đường, Từ An Kỳ, hai nước điều ca đầu chúc mừng người mới mới cưới tập cong tên. Tống, Ai Trường Cát, cảm tạ tại 2020-04-01-11-28-00-2020-04-03-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Dịch tiêu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu. Trường ca mà đi. Nật ư nhỏ ngắm cá hai cái. Hải trung tâm có tòa đảo. Mắc cạn 171. Kenosis. Thức ăn chó đại đội trưởng. Mama Hill. Phong. Jay C. Húc. Dưới ánh mặt trời cất bước. Dark. Nanzo Bono. Nhị cầu tạp một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Hoa tử 80 bình. Sơn khu 50 bình. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu 40 bình. Rượu đỏ ổi đại tôm 32 bình. Tuổi trẻ tiều phu ôi. Một bước một quỷ. Kha sáp. Ma chát này. Lao Sơn có thể vui mừng. Wally Vander. Rồi. Thanh chín. Sli. Thẳng thăng phi cơ. Phong Khải. Nho nhỏ đeo phù. Văn nhân ngữ 20 bình. Nam Phong 18 bình. Ngu đột xuất một mèo. Tùy ngộ Nhi An. A Bích. Áp lộ ra ba. Tiểu Bạch là tổng tiến công. Ái tâm đổi khách. Nghiệt. Tiểu P. Sao. 40-10 bình. Yolo 6 bình. Chù Thu 5 bình. Bán tiên muốn lên thiên 4 bình. Huyễn Quyết 3 bình. Tử Dụ. Cần 2 bình. Luli Yêu. Bạch Dạ Thủy. Am. Vitamin 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.